Chương 745, Thần Thông Kỹ, Long Uy cùng Long Âm, lần sau. Tốt nguy hiểm, kém chút liền xong đời nương theo lấy rủ kỳ thiên thủy âm thanh, chỉ gặp, cái kia trên đất dòng nước chậm rãi hội tụ, sau cùng, biến thành rủ kỳ thiên thủy dáng vẻ. Rủ kỳ nhất tộc bảng hiệu hóa thủy. Tại nạ rủ tổ công kích đánh trúng hắn thời điểm, hắn đã hóa thủy. Dạng này năng lực, có thể nói là vật lý công kích vô hiệu năng lực. Có thể nói, nạ dù tổ vừa rồi công kích, căn bản là đối với hắn không có hiệu quả gì QNZ chính là như vậy. Nạ dù tổ sắc mặt, mới có thể khó coi rủ kỳ nhất tộc. Trước kia ta đến lúc đó không có quá mức để ý các ngươi cái này nhất tộc năng lực. Hiện tại mới biết, các ngươi dạng này hóa thủy năng lực, tại một số phương diện xác thực rất cường đại. Ta cái này công kích, liền ngay cả chi tiền quỷ sân thượng một đêm cũng là tại cái này một kích phía dưới mà được đưa về minh thổ. Nhưng là, quả thật bị ngươi tránh thoát. Quay đầu, nhìn xem rủ kỳ thiên thủy, nạ rủ tổ không khỏi nói ra. Còn tốt, nếu không phải cái này năng lực, vừa rồi cái kia một cái, ta liền đã thua. Tốc độ, lực lượng, cái kia căn bản cũng không là một cái đẳng cấp, dạng này trùng kích, ta tin tưởng, cái này nhận giới. Căn bản cũng không có bất luận cái gì một cá nhân có thể đón đỡ được. Nhìn xem nạ rủ tổ, dù kỳ thiên thủy không khỏi nói ra. Hắn nói là sự thật. Bát bộ thần thông kim long ga ho the tờ uy lực, tuyệt đối là vô cùng cường đại. Tốc độ, lực lượng những này thuộc tính bị trong nháy mắt tăng mạnh hơn 10 lần. Vị này uy lực, căn bản cũng không có bất luận kẻ nào có thể đón đỡ được. Đặc biệt là nạ rủ tổ hiện tại thế lực, 3 vòng đã đến thiên nhẫn đẳng cấp về sau. Bát bộ thần thông kim long ga ho the tờ có thể nói, đã là một cái vô địch chiêu thức. Bất quá, đã ngươi đã xuất thủ, như vậy, tiếp đó, chính là ta nhìn về phía nạ dù tổ, dù kỳ thiên thủy sắc mặt, trong nháy mắt nghiêm túc xuống tới. Thủy độn đại thác nước chi thuật trong nháy mắt, tại dù kỳ thiên thủy sau lưng, một dòng nước quét sạch mà đi, trong nháy mắt, nghĩ đến nạ dù tổ phô cờ đi qua mặc dù vừa rồi công kích thất bại, nhưng là, ta nói qua, ta sẽ để cho cái này trận chiến đấu nhanh chóng kết thúc rơi nhìn xem rủ kỳ thiên thủy công kích. Nạ dù tổ căn bản cũng không có nghĩ tới né tránh. Đặc biệt là hiện tại, liền là ngay cả thần La Thiên Trinh đều không có bắt đầu nạ dù tổ sử dụng, là thần thông kỹ Long Uy trong nháy mắt, nạ dù tổ thân ảnh một trận, ánh mắt, trong nháy mắt, biến vô cùng uy nghiêm. Một cỗ khí thế, trong nháy mắt, từ nạ dù tổ trên thân khuyết tán ra. Thiên địa, trong nháy mắt, vì đó trầm xuống như là có vạn cân chi lực từ bên trên bầu trời che mà xuống quỷ chung quanh, ngàn mét bên trong, vô luận là địch nhân cũng tốt, nạ rủ tổ quân đội bạn cũng được, từng cái, tại cái này to lớn áp lực dưới, từng cái toàn bộ đều quỳ xuống. Ảnh cấp còn có năng lực đứng thẳng, nhưng là, ảnh cấp phía dưới, cho dù là tình anh thượng nhẫn cũng tốt, cũng là chỉ có quỳ xuống phần phanh cái kia nhào về phía nạ rủ tổ đại thác nước chi thuật, tại cái này uy áp phía dưới. Đã trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành một bãi dòng nước, tán ra mà dù kỳ thiên thủy cũng là được không tới đó, mặc dù còn có thể chiến lực, nhưng là, tại làm khổng lồ như vậy uy áp dưới, thân ảnh, vẫn là nặng nề vô cùng. Hành động gian nan, đặc biệt là, tại dù kỳ thiên thủy dưới chân, đã có hóa thủy khuynh hướng. Rất nhiều chỉ dựa vào uy áp, liền đem rủ kỳ thiên thủy ép thành ai trận thế ở bên trong bát bộ thần thông kim long ga ho the tờ thần thông kỹ. Có thể nói là thần thông kỹ bên trong không có lực công kích cũng không có sức phòng ngự một cái thần thông kỹ, nhưng là, tướng đúng, hắn có thể hiện thành Long Uy. Thể hiện ra cái kia phụ ép vạn cân chi lực khủng bố uy áp. Cái này uy áp không phải thật sự có vạn cân chi lực tại đè ép, mà là một con tinh thần uy áp, không, cũng bất quá, phải nói thấp thứ nguyên đối cao thứ nguyên kính sợ, cái kia sâu nhập linh hồn uy áp. Rồng, vô luận là ở đó, cái kia là thời không. Lại hoặc là cái kia là thời đại, đều là chuỗi thực vật tối đỉnh cấp tồn tại. Liên như là trong rừng rậm, trong thảo nguyên. Mãnh hổ cùng sư tử bị còn lại sinh vật e ngại. Cái kia là từ linh hồn mặt e ngại, không có lý do gì, không có nguyên nhân. Đây là quy định, là pháp tắc liền như là như bây giờ, nạ rủ tổ Long Uy, trong nháy mắt, liền đem phương viên ngàn mét sinh vật, toàn bộ cho quỷ. Thật sự là đáng sợ uy áp ai nhìn xem nạ dù tổ, dù kỳ thiên thủy không khỏi chật vật nói ra. Hắn biết mình thua, tại dạng này uy áp dưới, hắn căn bản là làm không là cái gì, dù là nói, cũng là không có hiệu quả gì. Tại dạng này uy áp dưới, hắn hành động năng lực, liền ngay cả một phần mười đều không biết có hay không, nơi đó còn có thể chiến đấu. Không sai, xác thực chỉ sợ, nhưng là, cũng là rất hữu dụng, không phải sao? Nhìn xem chung quanh, Nạ Rủ Tổ gật đầu nói. Long Uy vẫn là Nạ Rủ Tổ lần thứ nhất sử dụng, mặc dù trước đó cũng là dùng qua một lần, là lần thứ năm nhận giới đại chiến chuẩn bị chiến đấu chung nhận khảo thí sử dụng, nhưng là, đó bất quá là Nạ Rủ Tổ tiết lộ một điểm mà thôi, hiện tại, mới là Nạ Rủ Tổ chân chân chính chính lần thứ nhất sử dụng. Nhìn xem cái kia ngàn mét bên trong, vạn nhân quỳ bái tình cảnh, Nạ Rủ Tổ biết, Long Uy, so trước đó bất kỳ một cái nào thần thông kỹ đều muốn cường đại. Không hổ là bát bộ thần thông bên trong gia thiên chi bên ngoài nhất cường đại rồng. Cho dù là không có một chút lực công kích Long Uy, đều là như thế. Đã dạng này, như vậy, liền thử một chút một cái khác thần thông kỹ tốt ánh mắt, nhìn xem rủ kỳ thiên thủy. Nạ Rủ Tổ miệng, vì mở ra cái chết của ngươi, chính là ta thần thông kỹ diện thí tế phẩm. Mặc dù chỉ có ảnh cấp thế lực, nhưng là, đối với cái này cái thế giới tới nói, đã đủ rồi. Thần thông kỹ Long Ngâm ngang một tiếng tăng lên Long Ngâm, trong nháy mắt, từ Nạ Rủ Tổ trong miệng oanh ra không khí như là thực chất hóa hiện hình lộ ra, gợn sóng đang khuyết tán, nhân dạng, liền là ngay cả không gian, cũng giống như vậy. Trung quanh cảnh tượng, tại chấn động. Đây là, không gian tại chấn động chỉ gặp, cái kia thực chất hóa không khí, một đạo khí lưu nghị đến rủ kỳ thiên thủy tập đi qua vỡ nát không, hẳn là hóa thành hư vô cái kia khí lưu. Bất quá là tiếp xúc rủ kỳ thiên thủy thân thể, cái kia bị tiếp xúc thân thể, liền trong nháy mắt hóa thành hư vô. Nạ Rủ Tổ biết, cái kia khí lưu không phải khí lưu, mà là âm ba. Là một loại tuyệt đối siêu cao tần suất sóng âm. Có thể trong khoảnh khắc, đem hết thể chấn động thành bụi phấn hư vô. Thần thông kỹ Long Âm, Long Minh Thiên Địa, vạn giới phải sợ hãi. Phát ra siêu cao tần suất sóng âm, vỡ nát hết thể. Đây là Long Âm thần thông kỹ giới thiệu. Rất đơn giản, nhưng là, đồng dạng, cũng là rất cường đại. Vỡ nát hết thảy. Vẹn vẹn cái từ này, liền có thể minh bạch cái này thần thông kỹ khủng bố. Mặc dù Nạ Rủ Tổ không cho rằng thật có thể vỡ nát hết thảy, nhưng là, chí ít, tại cái này không là cao cấp trong không gian, cái này năng lực, là vô địch.